Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 713 bình tĩnh chớ nóng. Minh chủ, ngươi cũng biết, những năm gần đây, thế lực không sợ Minh chúng ta, đã không thể cùng thời kỳ tột cùng so sánh, về phần Yến gia, phát triển lại là không tệ. Minh chủ coi như là muốn xuống tay với Yến gia, lại cũng hẳn chú trọng một cái sách lược chiến thuật, nếu không, há chẳng phải là đem chúng ta không sợ Minh hướng trong hố lửa đẩy à. Bên người tam trưởng lão ông lão mặc áo trắng, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, lạnh giọng cười một tiếng nói. Ông lão mặc áo trắng này, Diệp Quảng Quảng cũng từng gặp mấy lần, thuộc về tam trưởng lão hệ phái trong cao tầng. Còn nữa, Tu La chủ trở về sau, Yến gia mỗi tháng đều ám chỉ đối với Tu La chủ tiến cống. Bây giờ, Minh chủ đối với Yến gia động thủ, giống như là khiêu chiến quyền uy của Tu La chủ. Minh chủ có cân nhắc đến hậu quả chưa? Ông lão mặc áo trắng thấy Diệp Quảng Quảng không mở miệng, bắt đầu hùng hổ dọa người. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng trong lòng cười lạnh không dứt, những thứ này không có chứng cớ tội danh, tại trong miệng bọn họ, phản phất mình bị ngồi thật. Diệp Quảng Quảng nơi nào sẽ không rõ ràng, những lão già này, căn bản không quan tâm mình là hay không sẽ đối Yến gia động thủ, cũng căn bản bất kể Yến Hùng có hay không bị nàng giết chết, vu oan giá họa. Minh chủ, chuyện này, ta xem. Ngươi tốt nhất vẫn là cho Yến gia một câu trả lời. Hơn nữa cho chúng ta không sợ Minh từ trên xuống dưới huynh đệ tỷ muội một câu trả lời, ông lão mặc áo trắng lải nhải không ngừng nói. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng chậm rãi rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn họp mặt. Ngươi là đang dạy ta làm sao làm việc? Diệp Quảng Quảng con ngươi băng lãnh nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Ha ha, không dám, ngược cũng không phải là đang dạy Minh chủ làm thế nào chuyện, nhưng Minh chủ dù sao nhỏ tuổi, có một số việc suy tính không quá chu đáo, ông lão mặc áo trắng nói. Không sai, Minh chủ kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều không đủ, bây giờ Độc Lập Châu đã không phải là năm đó Độc Lập Châu, cũng không phải là người nào cũng có thể tiếp tục hô phong hoán vũ. Minh chủ nhiều cho chúng ta không sợ Minh lo nghĩ, mà cũng không phải là tùy tâm sở dục. Ban đầu chúng ta suy nghĩ, Minh chủ có thể sớm chút trở lại, vẫn không sợ Minh trở về tới đỉnh phong, có thể hiện nay nhìn tới. Ai? Một ít trưởng lão hệ phái trong cao tầng, nghị luận ầm ĩ. Diệp Quảng Quảng quét mắt qua một cái mọi người, yên lặng một lát sau, gật đầu một cái nói, từ trong miệng một tiếng thở dài, nói, không sai. Các vị nói, quả thực có lý, từ trở lại Độc Lập Châu, trở lại không sợ Minh sau, đối với trong Minh sự việc, suy nghĩ rất ít, các vị hôm nay nhưng là đánh thức ta. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, mấy vị trưởng lão và một ít trưởng lão hệ phái trong cao tầng đều là sững sờ, nàng lại có thể thừa nhận thiếu sót của mình chỗ không sợ Minh do ta một tay tạo dựng, đến ngày hôm nay, đã có nhiều năm rồi. Mà trong Minh, cơ hồ không còn cái gì huyết dịch mới mẻ. Ta nghĩ, các vị cũng hẳn rõ ràng, muốn phát triển, huyết dịch mới mẻ là nhất định phải. Diệp Quảng Quảng nói đến đây, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, Lưu Ảnh, các ngươi vào đi. Theo Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống, hội nghị cửa phòng khách bị mở ra, Lưu Ảnh cùng lính đánh thuê 5 người tổ, nhanh chân đi vào trong đó. Phong tỷ. Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, cung kính mở miệng. Nhìn thấy Lưu Ảnh cùng lão Khương chờ 6 người, mọi người tại đây thần sắc đều là hơi đổi, mặt đầy vẻ không hiểu, không biết Diệp Quảng Quảng rốt cuộc phải làm những gì. Minh chủ, bọn họ là người nào? Chúng ta như vậy hội nghị trọng yếu. Chẳng lẽ cái gì mèo mèo chó chó đều có thể đi vào dự thính hay sao? Ông lão mặc áo trắng một tiếng hừ lạnh, thần sắc cực kỳ bất mãn. Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng cười nói, bình tĩnh chớ nóng.